Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, Động Đất. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Cuối cùng Ninh Thư lấy 95 điểm công đức đem cái này đạo cụ cầm xuống. Đổi vật, này, Ninh Thư liền định đi tửu lâu ăn cái gì? Tửu lâu hương vị là thật tốt. Ở thế giới trước lão ăn mì, Ninh Thư cảm thấy mình thời gian thật dài đều không muốn nhìn thấy mì sợi. Đi vào tửu lâu, Ninh Thư chọn lấy một cái bàn trống, gọi không ít đồ ăn. Chính, gặm đùi gà thời điểm, cảm giác dưới chân có chút chấn động. Ninh Thư cũng không có để ý, nhưng là chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt. Trên bàn đĩa đều đang run rẩy, cái bàn càng không ngừng lay động. Ninh Thư nhịn không được đè xuống cái bàn. Có loại đất rung núi chuyển cảm giác, động đất, chạy mau a. Ninh Thư nhanh chóng xông ra tửu lâu, đứng trên đường phố, dưới chân đá xanh cũng đang không ngừng run run, khe gạch đều mở. Em ma, chuyện gì xảy ra? Ninh Thư nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, sau đó liền thấy mặc áo khoác màu đen nam nhân lăng không đi qua. Ninh Thư híp mắt, khá quen a, đây là đại thúc đi. Có lẽ là đã nhận ra Ninh Thư ánh mắt, đại thúc nhìn lướt qua Ninh Thư, cùng bên cạnh nam nhân lăng không mà đi. Ninh Thư, lại là loại này thần chi miệng tành phố tê ánh mắt. Khách quan, khách quan, điếm tiểu nhị từ trong tửu lâu chạy đến. Đối Ninh Thư nói ra, người thế nào chạy đâu? Động đất, Ninh Thư lại quay đầu đã nhìn không thấy áo khoác đen. Điếm tiểu nhị cười một tiếng. Khách quan, đây là bình thường, không gian ảo, là đại năng sáng lập ra tới không gian, khuyết thiếu năng lượng, liền sẽ có, loại hiện tượng này, phía trên có người sẽ xử lý. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút, thật giống như mình đại kinh tiểu quái. Trên đường phố người nên kiểu gì liền kiểu gì, coi như cái không gian này sụp đổ, nhiệm vụ người cũng có hệ thống không? Gian sẽ truyền tống về hệ thống không gian, sẽ không xảy ra chuyện. Điếm tiểu nhị nói. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, quay người muốn vào tửu lâu thời điểm, nghe được một thanh âm. Tất cả nhiệm vụ người rời đi không gian ảo. Thanh âm này không phải đại thúc. Điếm tiểu nhị trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối Ninh Thư nói ra. Khách quan, xin rời đi không gian ảo. Đồ ăn thu ngươi nửa giá. Ninh Thư thanh toán sổ sách, hỏi, thế nào? Đây là không gian ảo người quản lý thanh âm, đoán chừng là xảy ra chuyện gì. Điếm tiểu nhị cùng Ninh Thư nói một câu, quay người liền đi làm việc. Trên đường phố người đều chậm rãi rời đi không gian ảo. Ninh Thư cũng cùng 2333 nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Ninh Thư vừa mới nói xong, toàn bộ không gian ảo rung động dữ dội, trực tiếp đem nàng văng ra ngoài, vung ra không gian ảo. Ninh Thư nhìn chung quanh đều là hư vô. Một thân áo khoác màu đen đại thúc đứng tại hư không chỗ, chung quanh đều hư hóa, làm cho hắn nổi bật lên hết sức rõ ràng. Hắn đối diện là một cái vị diện không gian, hẳn là không gian ảo. Chỉ gặp hắn vươn tay, không gian ảo xoay tròn nhỏ đi, rơi vào đại thúc trong tay. Đại thúc tay nhất nắm, Ninh Thư bên tai tràn ngập thật lớn thanh âm, thật giống như thứ gì tan vỡ. Ninh Thư, Sigma, hắn đem không gian bóp nát rồi, đem không gian ảo bóp nát rồi. Ninh Thư hai đùi run run, kinh dị mà nhìn hắn. Giáo y đại thúc mở ra tay, không gian mảnh vỡ nổi bồng bềnh giữa không trung, cuối cùng xoay tròn lấy tụ tập lại, một lần nữa tạo thành một cái không gian, càng lúc càng lớn, cuối cùng leo lên tại vị diện bên trên. Đại thúc làm xong những chuyện này, quay đầu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thấy kính mắt của hắn phát ra một đạo sâm bạch quang mang, đứng lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn xuống nhìn mình. Rõ ràng chung quanh không có gió, góc áo của hắn hơi hơi đong đưa. Một cặp chân dài để Ninh Thư phi thường nghĩ chém đứt. 2333, chạy mau. Ninh Thư lo lắng hướng 2333 nói. Được, 2333 lập tức đem Ninh Thư sách về hệ thống không gian. Giáo y đại thúc chỉ là bộ mặt không biểu tình mà nhìn Ninh Thư biến mất. Lắc, người một cái đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Phi thường không có tiền đồ tê liệt trên. Mặt đất, tay chân đều mềm nhũn. Mẹ nó, người này là nàng nhận biết giáo y đại. Thúc sao? Chỉ là lớn lên giống sao? Nàng cũng không dám cùng hắn nói. Quá dọa người, ngay cả chào hỏi cũng không. Dám đánh, liền sợ người này đem mình dây. Bóp cái không gian cùng đùa giỡn. Đồng dạng, Ninh Thư cảm thấy mình muốn thấy ác mộng. Đại thúc không thể nào là xấu như vậy. Đã từng còn bị người ám toán người. Hai, người này nhất định không là cùng một người. 2333. Người biết, Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 tức giận nói ra. Ta chỉ là một cái hệ thống. Biết cọng mau. Tốt à, 2333 là cái phế vật. Ninh Thư trên mặt đất bò. Bò lên trên ghế salon. Giống như chó chết co quắp ở trên ghế salon. Hỏi, không gian ảo không có sao? Người không thấy được hắn một lần nữa làm không gian ảo sao? 2333 tức giận. Nói, Ninh Thư trong đầu đều là lớn lên giống đại thúc quỷ xúc bóp nát không gian. Tràng cảnh, nhịn không được ôm ngực. Lúc nào nàng cũng có thể cường đại như vậy. Đây mới là lực lượng cường đại a. Ninh Thư bình tĩnh một lát tâm tình. Từ trên giá sách rút ra một quyển sách. Nhìn lại, xem hết lại cho bồn hoa tưới nước. Đợi đến tâm tình triệt để bình tĩnh lại. Ninh Thư đối 2333 nói ra. Nhìn kế, tiếp người ủy thác đi. Tốt, gặp người ủy thác trước kia. Người nhất định phải đem chính ngươi làm. Chuyên nghiệp một chút, nhìn đáng giá tín nhiệm một chút. Đừng lộ ra trí, chướng dáng vẻ. Người ta không cho ngươi nghịch tập. 2333 nói. Ta đây là, tại quan tâm ngươi. Ninh Thư, người mới trí chướng. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại không gian. Xuất hiện một cái nữ hài tử. Nhìn niên kỷ không là rất lớn. Một đầu mái bằng, mặc trên người rộng rãi quần, áo, mặc được cùng những năm 70, 80 nông thôn tuổi trẻ tiểu cô nương đồng dạng. Trên người nàng nghiêng vác lấy một cái túi vải. Ánh mắt của nàng phi thường sáng tỏ. Trên người mang theo một cỗ không tên khí. Thế, Ninh Thư chào hỏi. Người tốt, tiểu cô nương nói ra. Người tốt, ta gọi Đào Cầm. Ta liền nói thẳng. Ta tìm ngươi nghịch tập là Diệt Quỷ Vương. Đào Cầm nói. Ta là Mao Sơn đệ tử. Gặp nhân quỷ nghịch thiên mạnh mẽ ở bên nhau. Đi ngăn, cản bị quỷ vương diệt. Ninh Thư, người ta cùng một chỗ. Người ta yêu đương. Ngươi làm gì muốn đi ngăn cản. Ngoặc kép, Ninh Thư có chút không nói. Pháp hải ngươi không biết yêu. Ngươi nói gì vậy? Nhân yêu khác đường. Quỷ vương đã là lục đạo luân hồi một. Loại khác tồn tại, căn bản cũng không có thể cùng một chỗ. Chiếu ngươi nói, như vậy, vậy ngươi làm sao không cùng xúc sinh cùng một chỗ? Đào Cầm trống, nạnh nói, Ninh Thư, ta, quỷ chỉ ít đã từng là người. Các ngươi Mao Sơn đạo sĩ đều nhiều chuyện như vậy sao? Ninh Thư nhịn không, được hỏi, loại này tốn công mà không có kết quả chuyện làm gì phải làm. Đào Cầm hất chính mình tóc mái. Phiên một xem thường nói. Mới không phải. Người ta cùng tông môn chỉ là nghĩ kiếm miếng cơm ăn. Ta xuống núi lịch lãm. Nhận được sinh ý. Kết quả là liên lụy đến quỷ vương trên người. Lại nhìn thấy. Quỷ vương cùng một nữ nhân ở bên nhau. Người quỷ còn thực hành phu thê việc. Này còn lợi hại. Ninh Thư. Ta tìm mấy người nghịch tập. Rõ ràng là đi hàng yêu chóc quỷ. Cuối cùng thế, mà còn cùng quỷ vương dính líu quan hệ, cùng quỷ vương yêu đương đi, ta đi, Đào Cầm nâng chán, kia là quỷ A, mặc dù đẹp trai thành tinh, nhưng là cũng là, quỷ A, hết chương.